Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tìm kiếm dấu vết của chiếc nhẫn trên người Mạnh Bồng Bồng. Ngón tay của Mạnh Bồng Bồng rất trắng, chỉ có lớp chai mờ, trừ chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay ra thì không còn món trang sức nào khác. Lúc này đang là cuối thu, Mạnh Bồng Bồng rút một sợi dây đen được đeo trên cổ và giấu trong áo ra, trong đó có sâu một chiếc nhẫn rất đơn giản, phần hoa văn điêu khắc không rõ nét cùng với tên của Mạnh Bồng Bồng. Chiếc nhẫn được làm từ đầu đạn. Minh Nguyệt một lần nữa kinh sợ, cô ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, một người nhát gan lại tham ăn như Bạch Dương, bây giờ cũng đã học được cách lấy lòng con gái, thậm chí còn dũng cảm cầu hôn cô gái lạnh lùng Mạnh Bồng Bồng nữa chứ. Thật sự là khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn. Bạch Dương khiến cho Minh Nguyệt muốn tự đâm hai mắt mình quá, cho nên sau khi Mạnh Bồng Bồng rời khỏi phòng nghỉ, Minh Nguyệt liền lập tức chạy vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng, đem chuyện quan trọng này hồi báo với anh. Lúc ấy Chu Tự Hằng đang xét duyệt lần cuối phiên bản mới của Quay Giang, anh có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, ngược lại còn nói cho cô biết tin tức mấu chốt, là anh dạy cho Bạch Dương đấy. Anh vẫy tay với Minh Nguyệt rồi vỗ lên đùi mình, em ngồi lên đây, anh có việc muốn nhờ em giúp. Minh Nguyệt luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh, thẹn thùng một lúc, cô liền đi tới ngồi lên đùi anh. Ngồi xong, cô lại tự nhiên quên sạch chuyện của Mạnh Bồng Bồng, lực chú ý tập trung hết lên Chu Tự Hằng, hỏi, anh có việc gì cần em giúp vậy? Cuối thu, Minh Nguyệt mặc một cái váy len, tóc dài xõa xuống đầu vai, mặt không son phấn, làn da mềm mại trắng nõn, Chu Tự Hằng ôm eo cô, khẽ cọ đầu vào bả vai cô một chút. Anh rất hay như vậy, vừa không chút dấu vết ăn đậu hũ của Minh Nguyệt, vừa bình tĩnh nói chuyện với cô. Quay Giang mới mở hệ thống xác thực, anh cũng đăng ký một cái. Chu Tự Hằng mở trang web ra, tên xác thực của anh là keo của Quay Giang, nhưng avatar lại để hình mặt trăng. Anh nên để ảnh của anh làm avatar ý. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen anh đẹp trai, Minh Nguyệt nêu ý kiến. Chu Tự Hằng không thích khoe khoang giống Chu Sung, nói, anh chỉ cần em thường xuyên khen anh đẹp trai là được rồi. Anh tỏ ra cực kỳ đứng đắn, tỏ rõ thân phận hoa đã có chủ. Quay về vấn đề chính, Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt, em giúp anh đăng dòng trạng thái đầu tiên đi, anh có thể tự đăng mà, Minh Nguyệt ngờ vực nói. Chu Tự Hằng không chút do dự đáp, anh đang ôm em mà, không còn tay để gõ chữ nữa, anh nói rất trơn tru. Ánh mắt còn cực kỳ chân thành. Minh Nguyệt không còn cách nào khác là đồng ý, vậy anh muốn đăng cái gì nào? Chu Tự Hằng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, anh nói, tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài. Minh Nguyệt có phần hiểu được ý của anh, cô gõ câu đó rồi đăng lên, sau đó hỏi, anh đang nói Quay Giang sao? Vừa là nói Quay Giang, cũng vừa là nói chúng ta. Chu Tự Hằng cầm tay cô, ngửi mùi hương trên mái tóc đen dài, anh mong chúng ta sẽ được ở bên nhau dài lâu, sống hạnh phúc đến đầu bạc trăng long. Tháng 9 năm 2012, 4 năm, đối với một thành phố có lịch sử lâu đời thì quả thật không mấy đáng kể, hơn 1.000 ngày đêm không thể khiến cho cây mọc thành rừng, không thể khiến núi sông thay đổi, càng không thể xoay chuyển cả một thành phố được, nhưng 4 năm cũng đủ làm cho các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe cộ cũng ngày một nhiều thêm, và Quay Giang cũng từ một hạt muối bỏ biển, trở thành một cây đại thụ chọc trời. Sau quãng thời gian khó khăn, Quay Giang từng bước khôi phục và đẩy mạnh hoạt động, tạo ra những tiện ích phục vụ cho nhu cầu sử dụng mạng Internet và di động của cộng đồng, khiến cho Quay Giang chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vùng lên một cách rất mạnh mẽ và vững chắc. Có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, nhưng miếng bánh ngọt này vẫn được Quay Giang nắm chắc trong tay. Trong đó đối thủ lớn nhất là Tencent năm ngoái cũng đã quyết định không tiếp tục phát triển mạng xã hội của họ nữa, mà hợp tác cùng với trang mạng Susu. Đến đây, Quay Giang chính thức trở thành một nhà độc đại. Trong quá trình gặt hái quả ngọt, đã xảy ra vô số những tranh cãi và khiêu chiến, Quay Giang không hề thuận buồm xuôi gió từ đầu cho đến cuối. Trên đường đi gặp phải bụi gai, cũng gặp cả mưa lớn, server mới xây dựng gặp phải cản trở cũng coi như chuyện nhỏ. Dữ liệu mạng bị hacker công kích khiến cho cả đám sức đầu mẻ trán, một trang mạng tìm kiếm đứng đầu cả nước đã từng ra giá 600 triệu đô la để mua lại Quay Giang. Một con số khổng lồ khiến người ta không khỏi dao động, nội bộ công ty đã từng chia làm hai phe đồng ý và không đồng ý. Khốn cảnh mang đến cho ta sự mạnh mẽ, từ khi mới ra đời cho đến khi nổi tiếng khắp cả nước, những người đồng đội cùng nhau gắn bó trong công ty cũng đã trưởng thành chững chạc hẳn lên sau hơn mộng ngày đêm này. Trong 4 năm Quay Giang vẫn giữ nguyên địa chỉ cũ, nhưng diện tích thì đã mở rộng sang cả tầng 3 của tòa nhà, quay lưng vào khuôn viên trường đại học ở khu Hải Điến. Mặt tiền hướng về thôn Trung Quan, ngay giữa khu vực tập trung nhiều công ty về khoa học kỹ thuật này, logo đen trắng của Quay Giang cũng khiến cho người ta phải chú ý. Tuy Quay Giang nhận được nguồn vốn đầu tư đến từ những công ty lớn, nhưng khác với những công ty khác là,